Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Dư Kiều trấn quỷ quái sự kiện. Vạn sự cẩn thận cho thỏa đáng, như thế, theo như nhu cầu, Trần Duyên thu hồi tay cầm, Thạch Diễm miễn đi tiền tài, Tưởng Húc Quang việc này cũng không đề cập nữa, ngầm hiểu lẫn nhau. Không thưởng không phạt, Thạch Diễm đem Tùng Nguyên gọi vào. Đại nhân, có gì phân phó? Tùng Nguyên khom người, Dư Kiều Trấn đến cùng chuyện gì xảy ra? Dư Kiều Trấn, Tùng Nguyên sắc mặt thay đổi liên tục. Tổ chức Hạ Ngôn Ngữ nói, 7 ngày trước, Dư Kiều Trấn tổ chức một trận tượng sáp tranh tài. Bởi vì người tổ chức vì Minh Lương Phủ thứ nhất tượng sáp đại sư. Nghe Ngọc Xuân. Cho nên rất nhiều nổi danh tượng sáp quán đều phái người đi tham gia. Hội tụ Minh Lương Phủ rất nhiều tượng sáp đại sư. Cụ thể ta cũng không biết. Chỉ biết không có mấy ngày. Đi những tượng sáp kia đại sư đều chết sạch. Về sau quan phủ truyền đến tin tức. Từ quỷ quái quấy phá. Dư Kiều Trấn cho chúng ta Tây Nam phân đường quản hạt địa vực. Huyền Thiên Đường phái tiếp theo tên Linh Tu. Trần Duyên thống lĩnh phái ra Lưu Trường Thắng đại đầu mục hiệp trợ. Về sau tin tức lại truyền về. Linh Tu tử vong. Lưu Trường Thắng đại đầu mục mất tích. Sau bị định là tử vong. Cũng liền không giải quyết được gì. Nói đến đây, Tùng Nguyên giống như đoán được cái gì. Tượng sáp. Không biết cụ thể là quỷ vật vẫn là tà dị a. Thạch Diễm nhíu mày. Hắn lưng ở sau lưng trên ngón tay, chí dương cương khí ẩn hiện, tà dị luật vật này hắn là thực sự không muốn dính dáng tới. Tình nguyện là quỷ vật, đối mặt quỷ vật, hắn có Phật Cốt Xá Lợi có thể trấn áp, cũng luyện thành Chu Tước Cấm Điển, không còn như trước đó như vậy bất lực. Tùng Nguyên thành thật trả lời nói, không biết, cao tầng cũng không rõ ràng. Từ khi Huyền Thiên Đường Linh Tu cùng Lưu Đại Đầu Mục sau khi chết, lại không tin tức truyền về. Thạch Diễm ngược lại hỏi, Huyền Thiên Đường phái ra Linh Tu là thực lực gì? Cái này ngươi có thể rõ ràng. Cái này biết được, một sao Linh Tu, thiên phú vì một sao phổ trợ. Một sao Linh Tu, Thạch Diễm trong lòng ngưng lại. Một sao Linh Tu tương đương với tiên thiên địa cương cảnh võ giả. Cùng cảnh giới không phải cận thân dưới, võ giả rất khó thắng, đến thiên cương cảnh cương khí có thể ngoại phóng, chênh lệch mới đền bù hứa, thành thanh dương Lý Tử Việt chính là một sao phổ trợ thiên phú. Cùng người này đồng dạng, về phần Lữ Thanh Tuyền, có thể bị trưởng lão thu đồ, trở thành thiên cương tông thân truyền đệ tử, thiên phú định cực kỳ khủng bố. Lý Tử Việt chi lưu không cách nào tới đánh đồng. Thạch Diễm hoàn hồn hỏi. Ngươi là có hay không biết được Tưởng Húc Quang siêu tầm bảo vật mật phòng? Tùng Nguyên gật đầu nói. Thuộc hạ chỉ biết đại khái vị trí. Thuộc hạ có một lần tiến hiến cho Tưởng Húc Quang một gốc linh dược. Tận mắt nhìn đến hắn đi hướng một chỗ địa vực. Ngay tại, nói đến tiến hiến, Tùng Nguyên rất là xấu hổ. Tại mới cấp trên trước nói hướng cũ cấp trên tiến hiến sự tình. Quá làm khó tình, Thạch Diễm cũng lơ đễnh. Đạt được một cái chuẩn xác khu vực liền không khó tìm tới. Hắn phân phó nói, người tự mình đi quan phủ. Đem Tưởng phủ sang tên đến ta danh nghĩa. Đây là 100 vạn lượng. Nhiều không có, liền nói ta Thạch Diễm muốn. Thạch Diễm lấy ra 100 mai linh tệ. Đưa cho Tùng Nguyên, một thực quyền đại đầu mục mặt mũi, quan phủ nhất định phải cho, nửa đêm cũng phải đứng lên làm việc, mà lại Tưởng Húc Quang là hắn giết chết, đây cũng là thế lực lớn cùng quan phủ ở giữa quy tắc ngầm. Ai giết cơ bản liền thuộc về ai, cái này so đầu tư rất đáng được, kể từ hôm nay, Tưởng phủ lại không tồn tại, có chỉ là Thạch phủ. Nguyên lai những hạ nhân kia thị nữ đều tại, có Sương Nhất Minh 3 người tại, cũng không cần hắn phí sức tạp vụ. Tùng Nguyên tiếp nhận linh tệ rời đi. Thạch Diễm nhìn về phía cây kia lớn cây liễu, che đậy trên không, cành liễu rủ xuống, dưới cây có một bàn đá, ba cái băng ghế đá, bên cạnh vì hồ nước, trong hồ nước giã cá béo to lớn, ở đây dưới cây luyện võ thoải mái nhất bất quá, chỗ này Trạch viện hắn rất thích. Về phần nguyên chỗ kia nhà nhỏ viện, không thiếu tiền trước giữ lại, thiếu tiền bán đi, thanh cổ phủ nếu hóa thành cấm địa, nạn dân vô số, minh lương phủ giá phòng thế tất còn muốn chướng, kiếm lời lớn, Cố Khiếu Uy, Lâm Tử Hào, Thạch Diễm kêu hai người danh tự, có thủ hạ ngay cả đi mời, có thuộc hạ, Cố Khiếu Uy cùng Lâm Tử Hào nhanh chóng tiến vào. Sương Thủy đường phố liền giao cho các ngươi cùng Tùng Nguyên quản lý. Hiện tại đi đem Sương Thủy đường phố tất cả thương gia khoản toàn bộ thăm dò, cụ thể ngày mai đang nói. Thạch Diễm vuốt vuốt huyệt thái dương, trừ Hồng Phường đường phố bên ngoài, Sương Thủy, Bảo Trạch hai đường phố đã đều bị hắn nắm giữ. Hiện tại trước thăm dò tình huống, ngày mai liền có thể trưng thu thương thuế. Thương thuế cụ thể thu nhiều ít, hoàn toàn do hắn định đoạt. Thuộc hạ tuân lệnh, Cố Khiếu Uy cùng Lâm Tử Hào hai người mặt lộ vẻ kích động. Quay người rút đi, Thạch Diễm vò động chính mình huyệt thái dương, giải trừ mệt nhọc, hiện tại còn lại Quan Suối đường phố cùng Thụy Đông đường phố. Quan Suối đường phố có ba tên không phục quản giáo tiểu đầu mục. Cầm đầu là một mới vào địa cương cảnh võ giả, tên là Hoàng Khắc Hàn, Thụy Đông đường phố thì bị các thế lực lớn chia cắt. Tạm thời còn không biết được là tình huống như thế nào. Cần để cho Tùng Nguyên điều tra một chút, mới dễ xử lý. Thụy Đông đường phố xác nhận cái cục diện rối rắm, có thể là bốn con phố bên trong phiền toái nhất nơi. Nếu không dễ xử lý, tại chân duyên trong tay. Sớm giải quyết, lúc này, Cố Khiếu Uy đi mà quay lại, sắc mặt cổ quái nói, bẩm đại nhân, Quan Suối đường phố Hoàng Khắc Hàn cầu kiến, dẫn hắn tiến đến, Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì, nữa, hắn giết Tưởng Húc Quang, giết Tiết Phi Bình tin tức, sớm truyền đến Quan Suối đường phố, chỉ cần đối phương không điếc liền có thể nghe được, Tùng Nguyên chạy. Đem bị tù nhốt vào một chỗ bọn thị nữ thả ra. Có hai tên thị nữ bưng khay trà, dẫn theo nóng hổi nước sôi xuất hiện. Thạch Diễm ngồi đến bàn dưới cây liễu lớn băng ghế đá. Trên bàn điểm có một ngọn đèn dầu. Nhìn cái này hai tên thị nữ thuần thục pha pha trà lá. Rất nhanh, Hoàng Khắc Hàn đến. Hoàng Khắc Hàn cầm vải trắng bao lấy hai cái đầu sọ. Tại Cố Khiếu Uy dẫn đầu dưới, đứng Thạch Diễm trước, đại nhân, Hoàng Khắc Hàn đưa đến, trà vừa mới ngâm nở, tràn ra nồng đậm mùi thơm. Hoàng Khắc Hàn là một người trung niên, cái mũi sập dày, bịch một tiếng quỳ gối Thạch Diễm trước, đem bị máu tươi nhiễm đỏ vải trắng xốc lên, lộ ra trong đó đầu lâu, quỳ nằm sấp mà nói. Thuộc hạ Hoàng Khắc Hàn bái kiến Thạch đại đầu mục. Ba câu nói, đêm đã khuya, thời gian của ta không nhiều. Ngươi còn lại hai câu. Thạch Diễm ngáp một cái. Hoàng Khắc Hàn thân thể run lên. Vội vàng nói, đây là Quan Suối đường phố hai gã khác tiểu đầu mục. Bọn hắn cùng phản bang phản tặc Tưởng Húc Quang đi rất gần. Thuộc hạ đến trễ như vậy. Chính là lấy bọn hắn trên cổ đầu người lấy biểu trung tâm. Còn có một câu, Hoàng Khắc Hàn sắc, mặt biến đổi, chỉ cảm thấy Thạch Diễm tính tình quái đản không thể nắm giữ. Hắn há to miệng, không dám mù quáng nói ra một câu cuối cùng. Suy tư thật lâu, Hoàng Khắc Hàn lấy ra một sấp ngân phiếu nói, đây là thuộc hạ 7 ngày chỗ thu thương thuế, chút xu bạc không động. Chung 143 vạn lượng, đặc biệt hiếu kính cho đại nhân. Nghe được ngân phiếu số lượng, Thạch Diễm cúi đầu liếc mắt nhìn. Cái này Hoàng Khắc Hàn bóc lột Quan Suối đường phố thương gia hào môn ngược lại là có một tay. Cái khác đường phố cũng không có nhiều như vậy. Bất quá hắn thấy, vẫn là thấp, vẫn tinh môn tại Tây Nam thành khu phát triển không nổi. Chính là thương thu thuế quá ít, rất nhiều thương gia hào môn bằng vào cùng các loại cao tầng quan hệ tốt. Không giao hoặc là giao thiếu, thủ đoạn quá nhân từ. Được rồi, ngươi muốn sống, Thạch Diễm gỡ xuống trên lưng phệ hồn kiếm. Phệ hồn kiếm rơi xuống đất, trùng điệp rơi xuống dưới đất thổ nhưỡng, tới gần bên cạnh ao. Không có gạch, phệ hồn kiếm cơ hồ sát Hoàng Khắc Hàn đầu lâu mà xuống. Hoàng Khắc Hàn cũng không dám tránh. Hắn nghe nói Tưởng Húc Quang cùng Tiết Phi Bình chết. Hắn thực lực chỉ cùng Tiết Phi Bình phảng phất, không phải Tưởng Húc Quang đối thủ. Tưởng Húc Quang đều chết hết, hắn làm sao dám phản kháng? Muốn sống, Hoàng Khắc Hàn trọng trọng gật đầu. Ăn hắn, 7 ngày tìm ta lấy một lần giải dược. Thạch Diễm ném thêm một viên tiếp theo hổ lang đan. Bên trong có xương cổ an nghỉ. Nghe vậy, Hoàng Khắc Hàn ngẩn người. Nhặt lên đan dược bàn tay có chút run rẩy. Cuối cùng nghĩ đến Tưởng Húc Quang hai người chết. Cắn răng nuốt vào bụng bụng. Đi thôi, Cố Khiếu Uy người dẫn hắn thấy hai gã khác tiểu đầu mục. Về sau ba người bọn họ trưởng quản quan suối đường phố. Thương thuế một ngày vừa lên báo. Cụ thể thu thuế hạn mức, chờ đợi ngày mai thông chi. Thạch Diễm khoát tay áo, đem nước trà một ngụm nuốt vào. Hướng Tưởng Húc Quang mật phòng khu vực bước đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.